Mọi người nghe thấy tiếng hắn nói thì đều quay lại nhìn, chỉ thấy phía sau lưng lớn của con yêu thú thằn lằn này không ngờ có cắm một thanh trường kiếm màu đỏ. Một nửa thân kiếm đã cắm ngập vào trong cơ thể con yêu thú thằn lằn, một nửa còn lại cùng với cái chuôi kiếm đều lộ ra ngoài. Bởi vì hình thể của con yêu thú thằn lằn này quá lớn cho nên thanh kiếm cắm ở trên lưng nó lại có vẻ đặc biệt không bắt mắt. Theo lý thuyết thì một thanh kiếm như vậy chắc hẳn không có tác dụng gì với yêu thú thằn lằn, nhưng nó lại cắm chặt trên lưng con yêu thú này. Cũng không biết thanh kiếm này đã tồn tại bao năm, nhưng con yêu thú thằn lằn trước sau lại không cách nào thoát được khỏi nó. Kiếm này chắc là một món bảo bối. Phương Lâm tán thưởng, mắt hắn lập tức phát ra ánh sáng. Nhưng con yêu thú thằn lằn có vẻ vô cùng cuồng bạo, không ngừng triển khai thế tấn công đối với mọi người. May là hình thể của nó quá lớn, động tác có vẻ tương đối nặng nề, nếu không sợ rằng mọi người ở đây sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng dù là vậy, mọi người cũng bị con yêu thú thằn lằn này đuổi cho chạy tóe khói khắp nơi, vô cùng chật vật. Bọn họ căn bản không dám trực tiếp đối đầu với nó. Một đệ tử đan tông không kịp né tránh bị con yêu thú thằn lằn một chân dẫm lên, trực tiếp đã bị dẫm thành thịt nát, tình trạng chết là cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người càng thêm kinh hồn bạt vía. Con yêu thú họ thằn lằn này quá cường đại, nơi đây lại không đủ rộng rãi, bọn họ rất dễ dàng bị nó phát cuồng giết chết. Dương Phá Quân hét lớn một tiếng, trường thương màu vàng lộ ra, hắn hung hăng đâm vào một chân của con yêu thú thằn lằn này. Nhưng sau một khắc, Dương Phá Quân đã bị đánh bay ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi, trên mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ. Yêu thú của cảnh giới tam biến không thể địch lại, Dương Phá Quân lớn tiếng la lên. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trên mặt một số người lộ ra vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Yêu thú cảnh giới tam biến lại tương đương với võ giả cảnh giới thiên nguyên, đám người bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống lại. Hơn nữa, bởi vì ưu thế chủng tộc, nên dưới tình huống bình thường thì yêu thú sẽ mạnh hơn võ giả cùng đẳng cấp 3 phần. Trong mọi người, Dương Phá Khuân xem như là người có thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn bị con yêu thú thằn lằn dễ dàng đánh bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra, bởi vậy có thể thấy được con yêu thú thằn lằn này cường đại tới mức nào. Trong tay của thanh kiếm tử, nắm chặt thanh du long kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong giây lát hắn lại xông về phía con yêu thú họ thằn lằn. Cùng lúc đó thì du long kiếm phóng ra ánh sáng cường đại, sắc mặt của thanh kiếm tử tái nhợt, nội kình điên cuồng dũng mãnh tràn vào du long kiếm, khí tức chân long đáng sợ nhất thời tràn ngập ra. Trong lúc đó mọi người phía sau lưng của thanh kiếm tử cảm giác giống như có một con chân long bay lên trên không trung. Con thằn lằn cực lớn này phát ra tiếng kêu hoảng sợ, thân thể cao lớn không ngờ lại liên tiếp lui về sau, dường như hết sức e ngại đối với thanh kiếm tử đang vọt tới. Thanh kiếm tử thấy thế lập tức đánh tiếng bảo mọi người đi mau. Tuy rằng một chiêu này của hắn có uy thế kinh người nhưng lại không thể kéo dài. Con yêu thú thằn lằn nhất định sẽ nhanh chóng phản ứng kịp. Nhân cơ hội này, mọi người vội vàng theo sát vách đá mà vòng qua con thằn lằn lớn này, nhanh chóng từ ngoài rìa mà chạy ra ngoài. Phương Lâm, ngươi còn đang chờ gì nữa? Đi mau! Thanh kiếm tử nhìn thấy Phương Lâm vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, nhất thời sốt ruột hô to. Phương Lâm lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Ở cách đó không xa, Dương Phá Quân liếc mắt nhìn thanh kiếm tử ôm quyền nói, bảo trọng. Rồi hắn lập tức đuổi theo đám người rời đi phía trước. Sắc mặt thanh kiếm tử tái nhợt, tuy rằng du long kiếm có khí thế kinh người nhưng lại tiêu hao nội kình thực sự quá khủng khiếp. Lúc này thanh kiếm tử gần như đã tới mức đèn cạn dầu tắt. Nếu như kiên trì thêm một hồi thì hắn sẽ hao sạch nội kình. Phương Lâm, một chiêu này của ta không kiên trì được quá lâu, ngươi nhanh theo chân bọn họ rời đi, nếu không cả hai chúng ta đều không đi được đâu. Thân hình của thanh kiếm tử lảo đảo trên mặt đầy vẻ lo lắng. Phương Lâm khẽ nhíu mày không nói một lời, bỗng nhiên hắn động, chỉ thấy bàn chân Phương Lâm đạp cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình cực nhanh đồng thời nuốt xuống một viên đan dược. Nhất thời bất kỳ khí tức gì trên người Phương Lâm đều bị che giấu đi, giống như một con khôi lỗi vậy. Ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn sống nữa sao? Thanh kiếm tử nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên thoáng cái lại nhảy lên trên thân của con yêu thú thằn lằn, hắn nhất thời cả kinh kêu lên. Chờ ta rút thanh kiếm kia ra đã. Đầu của Phương Lâm cũng không quay lại mà hô lên một câu, sau đó tiếp tục nhanh chóng lao về phía lưng của con yêu thú họ thằn lằn. Kỳ quái hơn là con yêu thú thằn lằn này giống như bị mù vậy, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Phương Lâm, mặc cho hắn di chuyển rất nhanh trên người mình. Vẻ mặt thanh kiếm tử đầy vẻ kinh ngạc. Phương Lâm này thật đúng là to gan lớn mật, hắn lại muốn đánh chủ ý tới thanh kiếm kia. Trên thực tế, Phương Lâm làm ra hành động như vậy cũng đã 10 phần nắm chắc. Hắn đã quan sát con yêu thú này hồi lâu, phát hiện trên thực tế hai mắt của nó không có bất kỳ tác dụng nào. Có lẽ do nó sinh sống trong hang động dưới lòng đất tối tăm này đã quá lâu, cũng có lẽ là đã từng gặp phải ánh sáng quá mạnh mẽ, làm cho cái mắt của con yêu thú này căn bản chỉ dùng để trang trí, nó sớm đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mà tất cả hành động công kích của nó trước đó đều là dựa vào mùi vị để phán đoán phương hướng. Phương Lâm nuốt vào viên đan dược kia có tên là Nặc Tức Đan, tên như ý nghĩa. Sau khi ăn vào, hắn có thể che giấu khí tức của bản thân, khiến con yêu thú thằn lằn này không cách nào nhận ra sự tồn tại của mình. Đương nhiên, trong lòng Phương Lâm vẫn cảm thấy thấp thỏm, nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này đọ sức một lần. Dù long kiếm của thanh kiếm tử có thể chống đỡ một hồi, nhân lúc tính hung của con yêu thú này bị áp chế xuống, Phương Lâm nhất định phải lấy được thanh kiếm kia. Nếu không đợi lát nữa, con yêu thú thằn lằn lại trở nên cuồng bạo, đủ để xé xác hai người ra thành từng mảnh. Một đường chạy tới như điên, Phương Lâm lao tới chỗ vị trí thanh trưởng kiếm màu đỏ này. Ở khoảng cách thật gần, Phương Lâm mới cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường. Nó có khí tức huyết tinh nồng đậm, khiến Phương Lâm hít thở không thông. Càng khủng khiếp hơn chính là cảm giác yêu dị chấn áp cả hồn phách. Đây là một thanh tà kiếm. Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Phương Lâm chính là như vậy. Chỉ có điều lúc này đã không có thời gian lưu lại nữa. Phương Lâm cắn răng, đeo cái găng tay màu đen lên rồi đi tới cầm chuôi kiếm. Ông... Sau một khắc, Phương Lâm cảm giác trước mắt nhất thời chỉ có một mảnh huyết hồng, dường như có cảnh tượng núi thây biển máu hiện lên trước mắt hắn. Vô số sinh linh chết thảm, trên mặt đất thi thể nằm rải rác khắp nơi, máu tươi tụ lại giống như một dòng sông. Các loại âm thanh như tiếng kêu khóc, tiếng gầm thét giận dữ, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng mắng chửi, giao hòa cùng một chỗ, khiến Phương Lâm cảm giác đầu mình căng ra, đau đớn từng đợt, giống như sắp nổ tung. Phụt! Nhất thời từ trong miệng Phương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, giọt máu rơi vào trên trường kiếm màu đỏ này, sau đó lập tức bị thanh trường kiếm hấp thu, chỉ thấy màu sắc của trường kiếm trở nên tươi đẹp vài phần. Không tốt, tâm thần Phương Lâm chấn động vội vàng cắn đứt đầu lưỡi của mình, muốn đau đớn làm cho mình lập tức tỉnh táo lại. Phương Lâm, đi mau! Ở phía xa, thanh kiếm tử đã không kiên trì nổi, nội kình của hắn hầu như tiêu hao không còn nữa, ánh sáng của du long kiếm trong tay hắn đã trở nên vô cùng ảm đạm. Hai mắt Phương Lâm đỏ ngầu dường như lại muốn phun ra máu. Ở trong tiếng gầm thét giận dữ, hai tay Phương Lâm nắm chặt lấy chuôi kiếm bỗng nhiên dùng sức. Phụt, Phương Lâm lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dốc toàn lực từ từ rút thanh trường kiếm màu đỏ này ra. Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài hoang động vô tận dưới lòng đất dần bị nhuộm thành màu máu, giống như sẽ có một trận mưa máu lớn trút xuống. Âm thanh gì vậy? Tại sao lại khủng khiếp như thế? Ta hình như nghe được có vô số người đang thống khổ gào thét. Thiên địa có dị tượng kỳ lạ này là sao? Mọi người chờ ở bên ngoài hang động vô tận dưới lòng đất, tất cả đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, cả bầu trời đã biến thành một màu đỏ như máu. Thanh kiếm tử đã tiêu hao hết nội kình, mặt vàng như tờ giấy, co quắp ngã ngồi dưới đất. Nhưng lúc này hắn lại trợn to hai mắt mà nhìn, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm đang đứng trên lưng con yêu thú thằn lằn kia. Chỉ thấy Phương Lâm không ngừng phun máu, mỗi lần rút ra được một phần lại phun ra một búng máu. Toàn thân hắn dường như uể oải đi. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, vẫn cắn chặt răng, liều mạng từng chút một rút thanh kiếm ra. Thân thể của con yêu thú thằn lằn này không ngừng run rẩy, dường như đang chịu đựng một thống khổ cực lớn. Trong miệng nó không ngừng phát ra tiếng kêu gào thê thảm. Mà theo trường kiếm màu máu không ngừng bị rút ra, thì thân thể con yêu thú thằn lằn này cũng lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy đang khô quắt lại. Phương Lâm rốt cuộc đã biết tại sao thanh kiếm này lại cắm ở trên lưng con yêu thú thằn lằn này. Hóa ra thanh kiếm này lấy lực lượng sinh mạng của con yêu thú thằn lằn để không ngừng tự tẩm bổ cho chính mình. Phương Lâm cũng cảm giác được con yêu thú thằn lằn này căn bản không phải là yêu thú ở cảnh giới tam biến, mà nó tối thiểu cũng là yêu thú cường đại ở cảnh giới ngũ biến trở lên. Chỉ có điều phần lớn lực lượng của nó đều bị thanh kiếm này áp chế lại, chỉ có thể cho thấy thực lực ở cảnh giới tam biến mà thôi. Khi thanh kiếm này được rút ra, con yêu thú thằn lằn này coi như đã hoàn thành sứ mạng, tinh huyết trong cơ thể nó sẽ ở trong thời gian vài lần hít thở ngắn ngủi, bị thanh trường kiếm màu máu này hấp thu. Có thể nói chỉ cần thanh trường kiếm màu máu này bị Phương Lâm rút ra, như vậy thì thời điểm chết của con yêu thú thằn lằn này cũng tới. Nhưng mắt thấy trường kiếm này còn thiếu một đoạn cuối cùng sẽ bị Phương Lâm rút ra, nhưng Phương Lâm lại cảm giác được thanh kiếm này trở nên đặc biệt nặng nề, bất kể là mình dùng lực thế nào cũng khó có thể hoàn toàn rút nó ra được. Lúc này con yêu thú thằn lằn cũng đã run lẩy bẩy. Chỗ Phương Lâm đặt chân không ổn, thoáng cái hắn đã nửa quỳ trên lưng nó. Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi, đã đến mức này thì hắn làm sao có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngay lập tức Phương Lâm hạ quyết tâm, nội kình toàn thân đều rút vào hai tay, có thể nói hắn đã dùng tới cả sức bú sữa mẹ để lôi nó ra. Lên! Phương Lâm giận dữ gầm thét, giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn, Lỗ chân lông trên toàn thân có máu tươi chảy ra, hai hàng máu tươi còn từ trong hốc mắt hắn lăn xuống theo gò má. Cuối cùng trong ánh sáng kinh thiên, trường kiếm huyết sắc đã bị Phương Lâm rút ra, thân thể con yêu thú thằn lằn lập tức biến thành một cỗ thi thể khô. Phương Lâm cười thảm, trong tay cầm thanh trường kiếm huyết sắc thoáng cái ngã lên trên thi thể con yêu thú thằn lằn. Trước mắt hắn chỉ còn một màu đỏ như máu, hắn không nhìn thấy màu sắc nào khác, thậm chí còn hoảng hốt từng đợt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Nhưng Phương Lâm vẫn giãy giụa, lấy từ bên trong túi cửu cung ra một loại đan dược và nuốt vài viên xuống, lúc này thân thể hắn cuối cùng mới dễ chịu hơn, mà thanh trường kiếm huyết sắc này lại tản ra ánh sáng yêu dị, lẳng lặng nằm trong tay Phương Lâm, có vẻ cực kỳ an phận. Thứ đáng chết này, thiếu chút nữa khiến ta phải bù cả cái mạng vào. Trong miệng Phương Lâm thì thầm, chỉ có điều kết quả như vậy cũng không tệ lắm, chí ít thì hắn đã lấy được thanh kiếm. Lúc này thanh kiếm tử cũng đã khôi phục lại một chút, hắn nhìn về phía trên hét lên, Phương Lâm, ngươi còn sống không? Phương Lâm miễn cưỡng đáp lại, tạm thời chắc hẳn ta còn chưa chết. Thanh kiếm tử nghe được giọng nói của Phương Lâm thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương Lâm nằm trên thi thể yêu thú thằn lằn, hít thở yếu ớt, toàn thân đều là máu. Lúc này nếu như có người sang đây liếc mắt nhìn, sợ rằng đã trực tiếp cho rằng Phương Lâm là một người chết. Một lát sau Phương Lâm mới cảm giác được ý thức thanh tỉnh lại, đan dược hắn vừa dùng lúc trước đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy Phương Lâm dãy ruộng ngồi dậy, trước mắt đã trở lại rõ ràng, không còn chỉ nhìn thấy một màn màu đỏ giống như lúc trước. Phương Lâm nắm thanh trường kiếm kia trong tay cẩn thận quan sát, trên mặt đầy vẻ yêu thích. Đúng là một thanh tà kiếm, trước khi bị phủ bụi ở đây, chắc hẳn nó đã uống qua máu của rất nhiều sinh linh, sau đó lại lấy thân thể của yêu thú ngũ biến này tới để chăm sóc nuôi dưỡng. Cũng không biết là đã được nuôi dưỡng bao nhiêu năm, khiến cho thanh kiếm này vô cùng tà tính, thực sự là một thần binh lợi khí. Phương Lâm tán tưởng không thôi, càng nhìn hắn càng thấy thích, mặc dù là một thanh tà kiếm nhưng Phương Lâm cũng không để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần bảo bối là tốt rồi. Ở chỗ nối liền giữa chuôi kiếm và thân của thanh kiếm này, Phương Lâm thấy được hai cái ấn ký có kích cỡ giống như con kiến. Đó dường như là tên của thanh kiếm này, nhưng hai chữ này thật giống như bị người khác cố sức xóa đi nên đã không cách nào nhận rõ. Phương Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, trên mặt hắn vô cùng vui vẻ. Tiếc nuối do trước đó mất đi nhân sâm ngàn năm cũng đã nhận được bồi thường. Lúc này thanh kiếm tử chậm rãi đi tới, nhìn thấy bộ dáng toàn thân Phương Lâm đều là máu, liền kinh ngạc một hồi. Nhưng ngay lập tức sự chú ý của hắn đã chuyển rời lên thanh trường kiếm huyết sắc. Khí huyết tinh thật là nồng đậm, sợ rằng thanh kiếm này không phải là vật thiện. Thanh kiếm tử có phần giật mình nói. Phương Lâm cười. Cần gì quan tâm nó là vật thiện hay là vật ác, nói chung là bảo bối. Thanh kiếm tử nghe vậy gật đầu, hắn cũng không có ý kiến gì. Phương Lâm chính là liều cả tính mạng mới lấy được thanh kiếm này. Thanh kiếm tử hắn tuy rằng cũng là người yêu kiếm nhưng cũng không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương Lâm, thương thế của ngươi không có vấn đề gì đáng ngại chứ? Thanh kiếm tử thấy bộ dáng Phương Lâm thực sự là thê thảm thì có phần lo lắng hỏi. Phương Lâm lắc đầu, cho dù nhìn bộ dạng của hắn vô cùng thê thảm nhưng trên thực tế chỉ là mất máu thôi, ngược lại cũng không có thương tích gì lớn. Hơn nữa Phương Lâm cũng mang theo không ít đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục lại thương thế, không có ảnh hưởng quá nhiều. Vèo, một luồng ánh sáng bạc hiện ra, nó tới cực kỳ đột nhiên, sắc mặt thanh kiếm tử đại biến, nhưng nội kình của hắn đã tiêu hao quá lớn, lúc này hoàn toàn không có lực chống đỡ. Phương Lâm lập tức vỗ túi cửu cung, nhất thời một khối ngọc giản bay ra rồi lập tức vỡ nát. Ông một tiếng, màn ánh sáng bao phủ chung quanh hai người, ánh sáng màu bạc này đụng thật mạnh lên trên màn sáng, chấn động tới mức màn ánh sáng lấp lóe vài lần. Ha ha, thực sự là phong luân thủy chuyển, không ngờ cổ Hàn Sơn ta lại có cơ duyên như vậy. Một đạo tiếng cười tùy ý vang lên, vẻ mặt Phương Lâm và thanh kiếm tử đều nhất thời biến đổi, sắc mặt khó coi, nhìn về hướng giọng nói chuyển tới. Chỉ thấy gương mặt cổ Hàn Sơn tươi cười xuất hiện ở cách đó không xa, trong mắt hắn lộ ra sự lạnh lùng băng giá. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một tiếng, chó đẻ, cổ Hàn Sơn này thật đúng là đủ âm hiểm, tự nhiên lại không rời đi, mà lúc này mới xuất hiện. Trái tim của thanh kiếm tử cũng chìm xuống đáy cốc, hai người bọn họ một người thì nội kình hao hết, một người bản thân trọng thương, gần như mất đi sức lực tự vệ. Nhưng hết lần này tới lần khác cổ Hàn Sơn lại xuất hiện, đây quả thực là muốn mạng của bọn họ mà. Cổ Hàn Sơn đi tới từng bước một, hắn nhìn màn sáng bảo vệ hai người, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Chỉ là một cái pháp trận có thể ngăn cản được ta sao? Thanh kiếm tử lớn tiếng quát lên. Cổ Hàn Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Trên mặt cổ Hàn Sơn có vẻ nghiền ngẫm. Ta muốn làm cái gì ư? Chẳng lẽ hai người các ngươi còn không biết rõ ràng sao? Nghe hắn nói vậy, thanh kiếm tử và Phương Lâm đều thầm nghĩ không xong, sợ rằng cổ Hàn Sơn này thực sự động thủ với bọn họ ở chỗ này. Cổ Hàn Sơn, người tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng xem mình đang làm cái gì. Vẻ mặt Phương Lâm cũng lạnh như băng nói. Trong lòng Cổ Hàn Sơn vô cùng căm hận Phương Lâm, nhưng lúc này hắn cũng không vội vàng động thủ, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Ta từ một nơi bí mật gần đây đã nhìn thấy tất cả rõ ràng, hai người các ngươi hiện tại chính là cừu non chỉ chờ làm thịt. À, phải vậy không? Phương Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Cổ Hàn Sơn thấy Phương Lâm lúc này mà vẫn cười được thì nhất thời sửng sốt, hắn lập tức cảnh giác hơn, liên tiếp lui về phía sau, đôi mắt quét nhìn chung quanh. Phương Lâm cười ha hả, trên mặt đều là vẻ đùa cợt. Ngươi tự xem thử ngươi đi, chỉ bị ta nói một câu mà đã sợ đến như vậy. Cổ Hàn Sơn, ngươi hiện tại chính là chiếm hết ưu thế, còn cần phải sợ như vậy sao? Sắc mặt Cổ Hàn Sơn khó coi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghi thần nguy quỷ. Hắn luôn cảm thấy Phương Lâm bình tĩnh như vậy thì thực sự là không bình thường. Không thể nói là Cổ Hàn Sơn nhát gan, mà hắn biết Phương Lâm người này cực kỳ khó chơi, nếu không thì cũng không ép mình tới mức như vậy. Cổ Hàn Sơn không còn dám tùy tiện tới gần nữa, cho dù hắn thấy mình có thể giết chết Phương Lâm trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ thấy Cổ Hàn Sơn vỗ túi cửu cung, một cái lò luyện đan màu đồng cổ bay ra đập thẳng đến trên đầu Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử. Ý nghĩ của Cổ Hàn Sơn rất đơn giản, trực tiếp đập chết hai người Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử, thì sau đó tất cả mọi thứ trên người bọn họ đều thuộc về Cổ Hàn Sơn hắn. Hơn nữa ở đây lại không có người nào khác, mình giết chết Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử cũng không cần lo lắng tới bất cứ hậu quả gì, cho dù Hàn gia có truy xét thì căn bản cũng không tra ra được tới trên người mình. Lò luyện đan hung hăng nện ở trên màn sáng lúc này lúc sáng lúc tối giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Trong lòng Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử cũng lo thắt lại. Chẳng qua màn ánh sáng này cũng không bị đánh nát. Cổ Hàn Sơn thấy thế lại cảm thấy hơi kinh ngạc, lần nữa khống chế lò luyện đan hạ xuống. Liên tiếp vài lần màn ánh sáng này thoạt nhìn hình như đều sẽ tan biến bất cứ lúc nào, nhưng trước sau nó vẫn ngoan cường. Trên mặt Thanh Kiếm Tử lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng Phương Lâm thì lại dần trấn tĩnh lại. Sắc mặt Cổ Hàn Sơn đã bắt đầu trở nên luống cuống, hắn có phần không ngờ được về cường độ của pháp trận này. Hắn vốn cho rằng mình chỉ cần phất tay là có thể phá vỡ, nhưng không nghĩ tới đã vài lần đập xuống mà pháp trận trước sau vẫn đứng vững. Ta cũng không tin trận pháp này có thể bảo vệ được các ngươi. Sắc mặt Cổ Hàn Sơn trở nên thâm trầm, hắn cũng không e ngại nữa, tự mình động thủ để tới phá pháp trận. Trong đám người Tử Hà Tông tới đây lần này thì thực lực của Hàn Sơn được xem như một người đặc biệt cường đại. Ngoại trừ Thanh Kiếm Tử có cảnh giới cao hơn hắn ra, thì tu vi những người khác đều không có khả năng vượt qua hắn. Chỉ thấy Cổ Hàn Sơn công kích mạnh mẽ, màn sáng một hồi, thế tấn công cực kỳ sắc bén. Nhưng nhìn trận pháp giống như mỏng manh này trước sau vẫn có thể kiên trì, Cổ Hàn Sơn cuối cùng là luống cuống thực sự. Nếu tiếp tục giằng co nữa, cục diện này sẽ dần dần bất lợi cho mình. Một khi Thanh Kiếm Tử hoặc Phương Lâm khôi phục lại, vậy hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Thanh Kiếm Tử có phần ngạc nhiên nhìn Phương Lâm, cường độ của pháp trận này có phần mạnh mẽ, chỉ sợ đây không phải là pháp trận bình thường. Trên mặt Phương Lâm có thêm vài phần đắc ý, nhìn Cổ Hàn Sơn giống như khiêu khích, biểu tình kia của hắn giống như đang nói, bố mày đang ở trong này, mày tới đánh bố mày đi. Nhìn thấy biểu tình muốn đánh này của Phương Lâm, Cổ Hàn Sơn thực sự là bị chọc giận, hắn công kích pháp trận giống như phát điên, nhưng pháp trận trước sau lại bền vững kiên cố không đổ, ngược lại khiến cho mình mệt đến ngất ngư. Hàn gia, nhất định là Hàn gia đã âm thầm đưa pháp trận này cho Phương Lâm, bằng không tuyệt đối sẽ không mạnh đến như vậy. Trong lòng Cổ Hàn Sơn tức giận, đồng thời cũng đang do dự. Trong tay của hắn cũng có rất nhiều con át chủ bài, chỉ cần thi triển ra thì hắn nắm chắc có thể phá hỏng pháp trận đáng chết này. Mà thôi, lúc này là cơ hội tốt nhất, nếu không giết chết Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử, sợ rằng ta khó có thể đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất. Trên mặt Cổ Hàn Sơn lộ ra sự tàn nhẫn, hắn vỗ vào túi cửu cung, chỉ thấy một mặt lá cờ màu tím xuất hiện trong tay. Cổ Hàn Sơn không có bất kỳ do dự nào vung lá cờ màu tím lên, nhất thời từng ánh sáng tím mãnh liệt gào thét mà ra, giống như mưa rền gió dữ trút xuống trên màn sáng của pháp trận. Liên tiếp có những tiếng công kích không ngừng vang lên, màn ánh sáng pháp trận nhất thời có phần bất ổn. Phương Lâm nhíu mày, lá cờ màu tím này có uy lực thật lợi hại, pháp trận sợ rằng khó có thể ngăn cản được. Quả nhiên, sau khi Cổ Hàn Sơn lại vung lá cờ màu tím lên, màn ánh sáng của pháp trận này cuối cùng ảm đạm đi từng chút. Chết đi! Trên mặt Cổ Hàn Sơn lộ ra vẻ dữ tợn, lá cờ màu tím lần nữa phát động thế tấn công. Nhưng trong nháy mắt khi mà màn sáng pháp trận bị nghiền nát, Thanh Kiếm Tử đột nhiên ra tay, một chưởng đánh về phía Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn biến sắc, vội vàng vung trường đánh lại. Chỉ nghe một tiếng động khẽ vang lên, Cổ Hàn Sơn không hề nhúc nhích, nhưng thanh kiếm tử thì liên tục lui về sau vài bước. Cổ Hàn Sơn cười lạnh, hóa ra thanh kiếm tử này chỉ là nỏ mạnh hết đà, cũng chưa khôi phục lại. Nhưng thanh kiếm tử cũng đã đạt được mục đích, chỉ thấy vẻ mặt Phương Lâm lạnh như băng, trong tay cầm hòn đá màu đen đột nhiên ném về phía Cổ Hàn Sơn. Chỉ nghe có tiếng xé gió vang lên, Cổ Hàn Sơn cảm giác được lông tóc toàn thân dựng ngược lên, một loại cảm giác khủng khiếp đến mức tận cùng tràn ngập khắp toàn thân. Ta sẽ chết sao? Trong lòng Cổ Hàn Sơn điên cuồng gào thét, hắn biết nếu như mình bị hòn đá đen này đập trúng thì tuyệt đối chết chắc. Trong lúc nguy cấp, Cổ Hàn Sơn cũng phản ứng cực nhanh. Ở trong nháy mắt khi hòn đá màu đen xẹt tới, hắn lập tức nhảy xuống khỏi thi thể con yêu thú họ Thần Lằn. Hòn đá màu đen gần như lướt qua một cánh tay của Cổ Hàn Sơn. Những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên đã đụng nát cả một mảnh tường đá. Ngay sau đó, toàn bộ hang động dưới lòng đất dường như chấn động. Sắc mặt của Hàn Sơn không còn chút máu, khiếp sợ đến mức mất hồn bạt vía. Hắn hoàn toàn không suy nghĩ được gì, trực tiếp bỏ chạy về phía xa. Phương Lâm liền vung tay lên, hòn đá màu đen đã trở lại trong tay hắn. Hắn vừa định ném cho Cổ Hàn Sơn phát nữa thì đã thấy Cổ Hàn Sơn đã biến mất. Trong lòng hắn nhất thời cảm thán tiếc nuối. Đi mau, chỗ này sắp sụp xuống. Thanh kiếm tử đỡ Phương Lâm lên, hai người lảo đảo chạy khỏi nơi này. Sau khi hai người rời khỏi nơi đây thì quả nhiên đã bị đá vụn và rất nhiều bùn đất lấp chìm. Phương Lâm và Thanh kiếm tử quay đầu nhìn lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi nếu như bọn họ chỉ chạy chậm một chút thôi thì sẽ bị chôn sống ở bên trong. Nơi đây cũng không còn an toàn nữa, tiếp tục đi về phía trước, Phương Lâm nói. Thanh kiếm tử gật đầu, hắn cùng Phương Lâm đi theo lối đi, tiến sâu vào bên trong. Nhưng đi được một đoạn, hai người lại nhìn thấy có thi thể nằm phía trước, là người của Hoàng Thất. Thanh kiếm tử liếc mắt nhìn sau đó nói, Phương Lâm khẽ nhíu mày, ở đây làm sao có thi thể của một người con cháu Hoàng Thất được, không nên như vậy mới phải. Phương Lâm, người tới xem. Thanh kiếm tử dường như phát hiện có chỗ không ổn, liền gọi Phương Lâm. Phương Lâm đi tới cẩn thận kiểm tra thi thể của tên con cháu Hoàng Thất này. Rất nhanh lại nhìn thấy ở cổ thi thể này có một điểm đỏ rất nhỏ, trừ chỗ đó ra thì trên người hắn không có vết thương nào. Mà gần cái điểm đỏ này lại có màu xanh nhàn nhạt lan tràn ra. Là bị trúng độc mà chết, Phương Lâm mở miệng. Nhưng sau một khắc vẻ mặt Phương Lâm bỗng nhiên biến đổi, lập tức nhảy về phía xa. Ầm một tiếng, trong lúc bất chợt thi thể người con cháu Hoàng Thất này lại nổ tung, máu thịt và xương cốt bắn ra bốn phía, mơ hồ có một làn khí đen tràn ngập mà ra. Nhìn thấy sương mù đen này dần tràn ra, Phương Lâm nhíu mày, liền lấy ra hai viên đan dược, đưa một viên cho Thanh kiếm tử, một viên khác tự mình nuốt vào. Thanh kiếm tử cũng không hỏi nhiều, thấy Phương Lâm ăn đan dược, hắn cũng lập tức ăn theo. Thanh kiếm tử nhìn một đống thịt nát xương vỡ kia, liền hỏi đây là chuyện gì? Phương Lâm trầm giọng nói, người này là bị độc hại, hơn nữa độc này vô cùng quỷ dị, nếu như có người động vào thi thể sẽ khiến thi thể nổ tung, lại sử dụng khói độc để hại người tiếp. Thanh kiếm tử nghe vậy không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy, may là có Phương Lâm đi theo, nếu như hắn động vào thi thể kia, bây giờ sợ rằng cũng đã bị trúng độc. Người hạ độc này thật sự đáng giận, Thanh kiếm tử mắng to. Phương Lâm nhíu mày, hắn rất quen thuộc với loại thủ đoạn hạ độc này, đó chính là một trong thủ đoạn hạ độc mà độc đan sư rất hay dùng. Lần này hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, có thể có người của đan minh tiến vào không? Phương Lâm hỏi. Thanh kiếm tử nghe vậy lắc đầu. Người của đan minh sẽ không tiến vào. Sao? Ngươi cho rằng đây là người của đan minh làm sao? Phương Lâm nói, ta cũng không xác định được, chỉ là thủ pháp quả thật hơi giống. Thanh kiếm tử suy nghĩ một lát. Đàn mình sẽ không phái người tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, đây là hứa hẹn của bản thân bọn họ trước kia. Nhưng có thể là có người len lén tiến vào hay không thì không ai có thể nói chắc. Phương Lâm ừ một tiếng, tuy rằng không biết có phải người của đàn mình hạ độc hay không, nhưng nếu thực sự là do độc đan sư gây ra thì Phương Lâm sẽ không bỏ qua cho người này. Uống giải độc đan, Phương Lâm và Thanh kiếm tử bình yên vô sự đi qua khói độc. Về phần phía sau có thể có người tiến vào nữa hay không thì bọn họ cũng không quản được. Đi được một lát lại phát hiện một cỗ thi thể, lần này là đệ tử Đan Tông, tình trạng chết giống hệt con cháu Hoàng Thất lúc trước. Lần này Phương Lâm và Thanh kiếm tử không có đụng vào thi thể, dù sao đây là đệ tử Tử Hà Tông bọn họ, nếu như động vào thi thể dẫn đến hải cốt không còn vậy thì cũng không tốt. Chẳng lẽ bọn họ đã gặp phải bất trắc? Thanh kiếm tử có phần lo lắng, trên đường đi tới bọn họ đã phát hiện mấy cỗ thi thể, trong đó có cả Hoàng Thất và Tử Hà Tông. Tâm tình của Phương Lâm cũng có phần nặng nề, hắn mơ hồ có cảm giác không quá tốt. Sau nửa canh giờ hai người đã đi tới cuối lối đi, phía trước không còn đường nào có thể đi tới nữa, phía dưới lại là vực sâu tối đen như mực, không biết sâu cạn. đã không có đường đi nữa, sợ rằng đám người Dương Phá Quân đã xuống dưới rồi, Phương Lâm nói. Thanh kiếm tử lấy ra một tảng đá tỏa ánh sáng chói lòa, đó chính là trường minh thạch tương đối thường gặp. Chỉ thấy thanh kiếm tử ném khối trường minh thạch này về phía vực sâu bên dưới, hai người đều thò cổ ra nhìn. Trường minh thạch này không ngừng rơi xuống, sau một lát thì đã không nhìn thấy ánh sáng đâu. Thế vậy thanh kiếm tử và Phương Lâm đều biết cái vực sâu này sợ rằng là sâu không lường được. Bây giờ bọn họ cũng không xác định được có phải đám người Dương Phá Quân đi xuống phía dưới hay đã gặp phải bất trắc ở đâu. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong người chúng ta còn có thương tích, nếu tùy tiện nhảy xuống thì quá mức nguy hiểm, thanh kiếm tử nói. Phương Lâm gật đầu, hắn cũng cảm thấy là phải làm vậy mới ổn. Tuy rằng trên đường đi tới bọn họ nhìn thấy một vài thi thể, nhưng ít ra không thấy thi thể của những người khác. Hơn nữa tình trạng của hai người bọn họ bây giờ quả thật không quá tốt. Nếu như gặp phải yêu thú đáng sợ nào đó tập kích thì sợ rằng khó lòng ứng phó. Ngay lập tức hai người ở tại cối lối đi này nghỉ ngơi dưỡng sức. Phương Lâm mang theo rất nhiều đan dược nên hai người dùng một ít để cho tốc độ khôi phục nhanh chóng hơn. Hai canh giờ sau hai người lại quyết định lên đường, bọn họ muốn đi xuống vực sâu này kiểm tra. Dù sao thì đám người Dương Phá Quân sống chết thế nào chưa biết, rất có thể bọn họ đã tiến vào dưới vực sâu này. Bất kể thế nào thì bọn họ cũng phải tìm kiếm một lần. Tay trái của thanh kiếm tử cầm du long kiếm, tay phải đưa ra sau lưng, rút ra một thanh trường kiếm màu xanh, có vẻ đặc biệt đề phòng. Phương Lâm cũng không lấy cái thanh tả kiếm huyết sắc ra, bởi vì thanh kiếm kia quá mức tà môn, hắn rất sợ xảy ra vấn đề. Trước khi hoàn toàn nắm giữ thanh tà kiếm huyết sắc này thì hắn sẽ không định sử dụng. Phương Lâm cũng không muốn tùy ý vận dụng vô giới thạch. Vô giới thạch này có uy lực quá kinh khủng, nếu chẳng may ném ra đánh sập cả hang động vô tận dưới lòng đất này, vậy thì cả đám đều bị chôn sống ở đây mất. Chỉ thấy trên tay trái Phương Lâm xuất hiện ngọn lửa màu tím, tuy rằng là hồn mạng đan hỏa, ngọn lửa màu tím này không có mấy lực sát thương, nhưng dùng để chấn áp yêu thú và mở rộng phạm vi chống trải để quan sát thì cũng không tệ. Mặt khác Phương Lâm còn muốn đưa cho thanh kiếm tử một viên đan dược, đó chính là đại hoàn đan mà Hàn Ngâm Nguyệt đưa cho hắn. Đi thôi, hai người lấy lại bình tĩnh cùng nhau tiến về vực sâu bên dưới. Vực sâu này đặc biệt là dốc đứng, hai người bám vào vách đá chậm rãi di chuyển xuống, bọn họ cũng hết sức cẩn thận. Nếu không để ý thì bọn họ có khả năng trực tiếp sẽ giống như một cái hổ lô, lăn xuống tận đáy. Phương Lâm đi ở phía trước, trong tay cầm ngọn lửa màu tím vô cùng chói sáng, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Hai người đều không nói gì, thậm chí ngay cả hít thở cũng được bọn họ đè ép xuống tương đối thấp. Xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Bỗng nhiên, Phương Lâm đi ở phía trước chợt dừng bước lại, thanh kiếm tử đi phía sau thấy vậy cũng ngừng, thò đầu nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy cách Phương Lâm không xa, không ngờ có một con rắn lớn năm màu đang chiếm giữ, chỉ là phần bụng của con rắn lớn này phồng lên, hơn nữa mơ hồ hình dạng của một con người. Thấy cảnh tượng như vậy, Phương Lâm và thanh kiếm tử đều biết, sợ rằng con rắn lớn này đã từng nuốt chửng một người. Mà lúc này đôi mắt con rắn đang nhìn chằm chằm vào Phương Lâm và thanh kiếm tử, cái lưỡi rắn thỏ ra thụt vào, hình như muốn công kích hai người bất cứ lúc nào. Để cho ta giải quyết, thanh kiếm tử nói một tiếng rồi chém một kiếm về phía con rắn lớn này. Nhưng động tác của con rắn cực kỳ nhanh nhặn, thân thể nó lắc một cái đã tránh được một kiếm của thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử và Phương Lâm thân ở trên vách đá dựng thẳng, hành động đặc biệt là bất tiện. Nếu như làm động tác lớn thì bọn họ sẽ trực tiếp ngã xuống phía dưới, bởi vậy bọn họ khó có thể thi triển ra được bản lĩnh của toàn thân. Không đúng, Phương Lâm bỗng nhiên nói một tiếng, ngọn lửa trong tay càng thêm mạnh mẽ chiếu sáng chung quanh. Nhìn thấy tình hình chung quanh thì sắc mặt hai người đều biến đổi, chỉ thấy phía dưới có rất nhiều thi thể bị con rắn lớn giết chết, nhưng đồng thời còn có rất nhiều con rắn khác từ trong chỗ tối đang uốn éo cái thân thể mà bao vây hai người. Nhìn thấy những thi thể bị đám rắn này giết chết, hai người gần như có thể xác định là đám người Dương Phá Quân chắc chắn đã tới đây, hơn nữa bọn họ còn từng phát sinh chiến đấu với bầy rắn. Sắc mặt thanh kiếm tử có phần nghiêm trọng. Nhiều rắn như vậy, hai người bọn họ lại đang ở cái nơi quỷ quái không có chỗ nào để lẩn trốn, quả thực là bị bó tay bó chân. Phương Lâm thì ngược lại vô cùng bình tĩnh, lúc đầu khi nhìn thấy có nhiều rắn như vậy hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay lập tức trên mặt phần nhiều là vui sướng. Nhiều rắn như vậy, nếu mà để nấu canh rắn thì cũng nấu được một nồi thật to. Phương Lâm chép chép miệng, bộ dáng dường như rất thèm thuồng. Thanh kiếm tử nghe được Phương Lâm lẩm bẩm, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, rất muốn từ phía sau lưng hung hăng đạp cho Phương Lâm một cước. Bây giờ đã là lúc nào rồi, người cũng không nhìn lại tình cảnh nguy hiểm của hai đứa hiện tại sao, vậy mà còn muốn ăn canh rắn. Thanh kiếm tử còn tưởng rằng Phương Lâm nói đùa để cười mà thôi, nhưng khi hắn chú ý thấy biểu tình Phương Lâm, hắn càng không thể nói thêm gì nữa. chỉ thấy hai mắt Phương Lâm sáng lên, nhìn chằm chằm vào những con rắn lớn ở phía dưới, đầu lưỡi còn đưa ra liếm môi, bộ dáng thèm nhỏ dãi. Thanh kiếm tử không nhịn được mở miệng. Ta nói này Phương Lâm, ngươi sẽ không thật sự muốn ăn thứ này đó chứ? Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh kiếm tử kỳ quái hỏi. Vì sao không ăn? Canh rắn chính là vật đại bổ, hơn nữa ăn còn rất ngon. Cơ mặt của thanh kiếm tử co rút lại. Rốt cuộc là chúng ta ăn chúng hay là chúng ăn chúng ta còn chưa biết. Phương Lâm mỉm cười. Yên tâm, ta tất nhiên có biện pháp ứng phó với những con rắn này. Cùng lúc đó thì bầy rắn chung quanh đã bắt đầu dần tiến lại gần. Tiếng lưỡi nó phun ra thụt vào nghe tê tê, cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng Phương Lâm hoàn toàn không bối rối. Hắn vỗ túi cửu cung một cái lấy ra một cái bình. Đây lại là vật gì? Thanh kiếm tử hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm cười hì hì nhưng hắn không nói lời nào, trực tiếp mở cái bình ra, sau đó thoáng cái ném về phía bầy rắn. Những con rắn này cũng không ngốc, chúng đều là yêu thú ở cảnh giới nhị biến, vừa nhìn thấy có thứ gì đó ném qua thì lập tức né tránh. Bốp một tiếng, bình ngọc đập vào đá vỡ nát, nhất thời một làn khói mù màu vàng nhạt tràn ngập ra. Khi bầy rắn tiếp xúc tới những cái khói màu vàng nhạt này, chỉ thấy những con rắn lớn đều bắt đầu đau khổ uốn éo cơ thể, có vẻ cực kỳ khó chịu. Mũi của thanh kiếm tử nhíu lại, hắn ngửi thấy được một mùi, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra là lưu huỳnh. Phương Lâm cười, đây chính là bột lưu huỳnh đặc biệt của ta chế tạo, nó là khắc tinh của loài rắn, dính vào một ít thì cũng đủ để độc chết một con đại mãng xà, càng miễn bàn tới những con rắn nhỏ, thậm chí không phải là mãng xà này. Quả nhiên những con rắn dính vào sương mù vàng đều dãy giụa thân thể vài cái rồi lập tức không có động tĩnh gì nữa, mà những con rắn khác hình như cũng ngửi thấy được mùi vị lưu huỳnh liền kinh hoàng rút lui. Đối với loài rắn, lưu huỳnh chính là khắc tinh lớn nhất của bọn chúng. Tuy rằng trở thành yêu thú thì sức chống cự của chúng với lưu huỳnh đã được tăng cường thật lớn. Thế nhưng bột lưu huỳnh này lại là do Phương Lâm đặc biệt tự tay chế luyện. Nó mạnh hơn lưu huỳnh bình thường không chỉ gấp trăm lần. Nhưng con rắn lớn ở cảnh giới nhị biến tất nhiên cũng không thể chịu được. Thanh kiếm tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn bầy rắn vừa rồi còn khí thế hung hăng, lúc này lại đang liều chết bỏ chạy. Phương Lâm mà Phương Lâm. Bây giờ ta mới biết hóa ra luyện đan sư lợi hại như thế. Thanh kiếm tử tặc lưỡi thật lòng nói. Vẻ mặt Phương Lâm đầy đắc ý, đó là đương nhiên. Nói xong Phương Lâm liền đi thu hết những con rắn lớn đã chết vào trong túi cửu cung. Ngươi thực sự dự định ăn bọn chúng sao? Thanh kiếm tử có phần ngạc nhiên hỏi, vừa rồi hắn còn cho rằng là Phương Lâm đang nói đùa. Phương Lâm gật đầu bận rộn. Những con rắn này tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng số lượng nhiều như vậy, chế biến một nồi canh rắn, không những bổ sung khí huyết mà ta vừa thiếu hụt, còn có thể khiến thân thể khỏe mạnh cường tráng lên, còn có một vài tác dụng kỳ diệu khi đóng gạch. Thanh kiếm tử nghi ngờ nói, ta cũng biết là canh rắn có thể khiến thân thể khỏe mạnh cường tráng, nhưng nó còn có tác dụng kỳ diệu gì, chẳng lẽ ăn vào có thể nâng cao cảnh giới sao? Phương Lâm nghe vậy, trên mặt có vài phần nghiền ngẫm. Cái này... vẫn là không đến mức nâng cao cảnh giới, chẳng qua bản tính của loài rắn là phóng túng. Nam nhân nếu ăn thêm mấy cái mật rắn thì ở phương diện đóng gạch trong phòng the sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe được Phương Lâm nói lời này, biểu tình của thanh kiếm tử quả thực khiếp sợ tới ngây người. Ngươi làm sao mà có thể biết được cả những chuyện này vậy? Thanh kiếm tử chỉ có thể há mồm ra hỏi. Phương Lâm ho khan vài tiếng có phần lúng túng nói. Ta cũng đều xem được từ trên sách cổ mà thôi. Người bình thường không phải... đều là bắt rắn để lấy mật tới bổ dương hay sao? Tuy rằng Phương Lâm nói vậy nhưng ánh mắt thanh kiếm tử nhìn Phương Lâm có phần cổ quái nha. Dù sao Phương Lâm thoạt nhìn mới có 17-18 tuổi, miệng nói cái gì mà bổ dương, cái gì mà đóng gạch, cái gì mà thuật phòng the, điều này thực sự là quá quái dị. Phương Lâm cũng không để ý tới ánh mắt thanh kiếm tử, hắn vui vẻ thu nhặt tất cả những con rắn bị hùn chết vào trong túi cửu cung, lúc này không có thời gian đi hầm canh rắn chỉ có thể tạm thời thu giữ trước. Sau khi dọn dẹp xong hai người tiếp tục đi xuống bên dưới, vẫn là Phương Lâm cầm ngọn lửa trên tay mở đường, thanh kiếm tử thì nâng cao tinh thần đề phòng đi theo phía sau. Sau đó hai người cũng gặp được đám rắn nhưng Phương Lâm sớm đã dự đoán trước, bồi loạn bột lưu huỳnh trên người. Khi những con rắn này vừa tới gần ngửi thấy mùi lưu huỳnh trên người Phương Lâm, chúng thoáng cái bỏ chạy mất dạng. Tuy rằng bột lưu huỳnh có mùi rất khó ngửi nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Mà ở trên vách đá núi này, Phương Lâm và thanh kiếm tử phát hiện ra không ít dược liệu tương đối lâu năm. Phương Lâm tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn và thanh kiếm tử hái được không ít, bọn họ thậm chí còn phát hiện một gốc thiên tinh thảo 900 năm. Chỉ là hai người cũng phát hiện rõ ràng những dược liệu này có dấu vết từng bị người hái qua, nhưng cũng không hái được bao nhiêu, hiển nhiên là bọn họ vội vàng đi xuống nên thuận tay hái một ít. Hai người suy nghĩ thì chắc hẳn đám người Dương Phá Quân đi ra đã hái được chút dược liệu. Suy đoán Đám người Dương Phá Quân còn sống khiến trong lòng hai người cũng cảm thấy yên hơn, không còn sốt ruột giống như lúc trước. Độ cao của vách đá này thực sự có phần vượt ngoài dự đoán của cả hai. Bọn họ di chuyển trên vách đá phải hơn 2 canh giờ, nhưng trước sau vẫn chưa nhìn thấy đáy. Trong lúc đó Thanh Kiếm Tử lại ném qua 2 lần trường minh thạch xuống dưới mà vẫn không thấy có tiếng động rơi xuống, hiển nhiên khoảng cách xuống phía dưới còn rất dài. Hơn nữa càng đi xuống dưới bọn họ lại càng cảm thấy lạnh, mơ hồ có từng luồng lãnh khí từ phía dưới thổi lên. À, vừa rồi không phải có thứ gì đó chạy qua bên cạnh đó chứ? Phương Lâm dụi dụi con mắt cảm thấy nghi ngờ. Thanh Kiếm Tử giật mình liếc nhìn bốn phía chung quanh nhưng lại không nhìn thấy bất cứ vật gì. Phương Lâm nhíu mày, vừa rồi trong lúc vô tình hắn thực sự thấy được một thứ không biết là cái gì từ vách đá bên cạnh chạy lướt qua. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, hơn nữa Phương Lâm lại lờ mờ nhìn không rõ, không biết rốt cuộc là thứ gì. Chẳng lẽ ta còn bị hoa mắt sao? Phương Lâm thì thầm một câu rồi cũng không để ý nữa, tiếp tục chậm rãi di chuyển xuống phía bên dưới. Thế nhưng rất nhanh, Phương Lâm lại thấy được là thực sự có thứ gì đó từ khoảng cách không xa chạy ngang qua. Lần này thì hắn nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một gốc nhân sâm có mọc chân. Phương Lâm, vừa rồi hình như là nhân sâm ngàn năm chạy tới. Thanh Kiếm Tử cũng nhìn thấy vội vàng mở miệng. Phương Lâm liền nghiến răng nghiến lợi hô to, đuổi theo. Nhất thời tốc độ hai người tăng nhanh đuổi theo về phía nhân sâm ngàn năm vừa chạy. Trên mặt Phương Lâm hiện ra nụ cười dữ tợn. Nhân sâm ngàn năm đáng chết này, lần trước để cho ngươi chuẩn mất, lần này bản thân ngươi lại tự mình đưa tới cửa, vậy thì cũng đừng trách ta. Hai người không quan tâm vách đá này có bao nhiêu nguy hiểm, nhanh chóng đuổi theo về phía nhân sâm ngàn năm xuất hiện. Trong lòng bọn họ chỉ thầm mong bắt lại được nhân sâm ngàn năm đáng chết này. Đuổi một hồi hai người đều há hốc mồm ra thở hồng hộc như trâu, nhân sâm ngàn năm thì đã sớm bỏ chạy mất dạng. Đáng chết! Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, lại để cho nhân sâm ngàn năm này chạy thoát. Thôi, nhân sâm ngàn năm có thể gặp chứ không thể cầu, cứng rắn cầu cũng không được, Thành Kiếm Tử khuyên giải nói. Hai người than vắn thở dài, bọn họ cũng không còn đi tìm nhân sâm ngàn năm này nữa mà tiếp tục đi xuống dưới vực sâu. Nhưng đi không bao lâu thì hai người lại nhìn thấy tung tích của nhân sâm ngàn năm cách đó không xa. Nhìn thấy hai người lại giống như phát điên đuổi theo, nhưng vẫn giống như vừa rồi đuổi một đoạn lại không thấy đâu nữa. Sao ta cứ có cảm giác là nó đang đùa bỡn chúng ta vậy? Phương Lâm nhíu mày trong miệng thì thầm. Thanh Kiếm Tử cũng có cảm giác tương tự. Bằng không thì sau khi nhân sâm ngàn năm này chạy thoát, tại sao lại còn quành lại xuất hiện ở gần hai người mình? Sau đó hai người nhiều lần phát hiện tung tích của nhân sâm ngàn năm, nhưng sau mỗi lần đuổi theo ra ngoài bọn họ lại không nhìn thấy nó đâu nữa. Sau mấy lần như vậy, Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử đều hiểu rõ nhân sâm ngàn năm này chính là đang cố ý đùa giỡn bọn họ. Hai người đều cười gượng. Hai người bọn họ là người sống tự nhiên lại bị một gốc nhân sâm thành tinh đùa bỡn, còn có thể nổi nóng nữa. Mấu chốt của mỗi lần nhân sâm ngàn năm này cố ý xuất hiện là bọn họ đều không thể làm như không nhìn thấy nên vẫn sẽ đuổi theo. Điều này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, hai người bất chi bất giác đã chậm trễ lại không ít thời gian. Nhân sâm ngàn năm này đã có linh trí, ở nơi này chính là địa bàn của nó, chúng ta không có khả năng bắt được nó đâu. Đây là nó đang muốn chơi đùa chúng ta, Thành Kiếm Tử nói. Vẻ mặt Phương Lâm thì rõ ràng là không cam lòng và phiền muộn tới cực điểm. Nơi này có một gốc nhân sâm ngàn năm, nhưng mình căn bản lại chiếm không được. Loại cảm giác này thật khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Thấy Phương Lâm hình như vẫn còn băn khoăn về cây nhân sâm ngàn năm này, Thanh Kiếm Tử lại nói thêm. Bây giờ không biết đám người Dương Phá Quân ở đâu, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng tìm thấy bọn họ, không thể ở lại chỗ này quá lâu được. Phương Lâm nghe vậy, đành về thở dài một tiếng, hắn cũng không tính tiếp tục đuổi theo nhân sâm ngàn năm kia nữa. Ngay lập tức hai người tiếp tục tiến xuống phía dưới. Trên đường đi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ lại nhìn thấy nhân sâm ngàn năm này xuất hiện, nhưng hai người đều không đuổi theo nó nữa. Cho dù trong lòng Phương Lâm đặc biệt dầu dĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đi xuống dưới. Nhân sâm ngàn năm này dường như còn chưa đã nghiền khi nhìn thấy hai người Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử không thèm đuổi theo nó, không ngờ nó lại nghênh ngang đi tới đi lui cách hai người không xa, giống như cả đang cố ý khiêu khích vậy. Nhìn thấy thế hai người đều giận xanh mặt nhìn nhau, Phương Lâm rất muốn xông qua, đè cái nhân sâm này trên mặt đất hung hăng dẫm lên nó vài cước. Nhân sâm này là đang cố ý dụ dỗ chúng ta thôi, không cần để ý tới nó, giọng điệu của Thanh Kiếm Tử có phần cổ quái nói. Khóe miệng của Phương Lâm khẽ giật giật, mắt hắn nhìn thẳng không thèm nhìn cây nhân sâm kia nữa mà tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Thấy vậy, cây nhân sâm ngàn năm này lại càng lớn mật hơn, nó lại tiến gần về phía hai người thêm một ít. Tuy rằng nó không có ngũ quan, nhưng bộ dạng ngó giáo giác, hình như đang cẩn thận quan sát hai người Phương Lâm cùng Thanh Kiếm Tử. Người tới nữa đi, còn mẹ nó, tới gần thêm chút nữa, để xem ông mày có bắt ngươi không. Tuy rằng Phương Lâm không liếc nhìn sang, nhưng trên thực tế hắn đang vô cùng chú ý tới gốc nhân sâm ngàn năm này. Khi thấy nó chậm rãi tới gần hai người mình, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Cứ như vậy, hai người đi hơn 2 cân giờ, thì nhân sâm ngàn năm cũng đi theo bọn họ 2 canh giờ. Nhưng nó trước sau không tới quá gần hai người, khoảng cách gần nhất cũng phải ngoài 10 bước. Trong lúc đó, Phương Lâm nhiều lần không nhịn được, muốn chạy theo bắt cây nhân sâm ngàn năm này. Nhưng hắn vừa có động tác thì nhân sâm ngàn năm đã cảnh giác lui về sau, căn bản không để cho Phương Lâm có bất cứ cơ hội nào hạ thủ. Thanh Kiếm Tử hoàn toàn không muốn để ý tới cây nhân sâm ngàn năm này. Vật quỷ này rõ ràng là vô cùng khôn khéo, muốn bắt được nó trừ phi phải bao vây, bằng không căn bản sẽ không làm nên trò trống gì. Càng đi xuống, nhiệt độ bên trong vực sâu lại càng lạnh. May là trong tay Phương Lâm còn có hồn mạng đan hỏa đang thiêu đốt. Tuy rằng hơi lạnh này đã dần lạnh hơn, nhưng tạm thời cũng không ảnh hưởng tới hai người. Hơi lạnh này càng lúc càng giá lạnh. Hiển nhiên chúng ta đã tới gần, ở phía dưới của vực sâu. Chỉ là không biết đám người Dương Phá Quân rốt cuộc đi đâu rồi. Thanh Kiếm Tử nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn quanh. Hắn không nhìn thấy nhân sâm ngàn năm đâu nữa. Trong lòng có phần mất mát, nhưng cũng thản nhiên hơn, liền mở miệng. Hơi lạnh này có phần hơi khác thường, chỉ sợ là do bảo vật hoặc một lực lượng của trận pháp ảnh hưởng. Thanh Kiếm Tử gật đầu, hai người đi xuống không biết bao lâu, chắc hẳn cũng phải là đến một ngày một đêm rồi. Xung quanh đã ít băng vụn bay bay, hơi lạnh vô cùng dày đặc, mặc dù có hồn mạng đan hỏa tồn tại mà vẫn khiến hai người cảm thấy không thoải mái. Tới rồi, Phương Lâm nhíu mày, sau đó một cước đạp trên đất bằng. Thế nhưng dưới chân hắn lại là một lớp băng dày cứng rắn. Phương Lâm không chú ý, thiếu chút nữa thì bước trượt, suýt chút thì bầm dập mặt mũi. Thanh Kiếm Tử cũng từ trên vách đá nhảy xuống, vững vàng đáp xuống mặt băng. Hai người ngẩng đầu nhìn lên vách đá dựng đứng này, bọn họ đều cảm thấy nặng nề. Lúc này sợ rằng bọn họ đã tiến sâu vào bên trong hang động vô tận dưới lòng đất rất sâu rồi, cũng không biết là con đường trở về thì phải đi như thế nào. Nhưng lúc này bọn họ đã đi tới đây thì có thể tiếp tục bước tới mà thôi. Đi bước nào hay bước đó, hai người bắt đầu quan sát chung quanh, bọn họ phát hiện nơi đây là một cái khe sâu vừa dài vừa hẹp. Nói là khe nứt, thật ra nó cùng một loại với thung lũng, nhưng nơi này là sâu tận bên trong lòng đất cho nên gọi là khe nứt thì càng thích hợp hơn. Trong không khí này có một ít băng vụn bay bay, trong lúc hít thở bọn họ đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương bị hút vào buồng phổi. Nếu như là người thân thể gầy yếu mà đi tới nơi thế này, sợ rằng bản thân chẳng kiên trì được bao lâu. Hai người đi về phía một mặt của khe nứt, bọn họ đi không bao lâu lại nhìn thấy trên mặt băng chung quanh có rất nhiều thi thể nằm rải rác. Những thi thể này đều bị đông cứng thành băng thi, trên người bọn họ bị một tầng băng lạnh bao trùm, cho nên máu thịt đều bị duy trì vô cùng hoàn hảo, không bị mục nát giống như những thi thể bình thường ở bên ngoài. Hai người cẩn trọng kiểm tra những băng thi này, tất cả đều không phải là mới bị đông cứng gần đây, hiển nhiên đã trải qua thời gian rất dài. Đây là trang phục của Tử Hà Tông ta vào mấy chục năm trước. Thanh Kiếm Tử chỉ vào một người mà nói. Phương Lâm đi tới nhìn. Người Thanh Kiếm Tử vừa chỉ thoạt nhìn là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mặc trang phục Tử Hà Tông. Tuy rằng không quá giống với trang phục hiện nay, nhưng vẫn có thể nhìn ra được những chỗ tương tự. Bởi vậy mà có thể thấy được người thanh niên này chắc là một nhóm người của Tử Hà Tông. Năm đó đã được phái tới hang động vô tận dưới lòng đất. Chẳng qua người này không có khả năng ra ngoài, đã bị chết ở nơi đây, còn bị biến thành một cỗ băng thi. Không đúng, thi thể của hắn tại sao chỉ có nửa đoạn? Phương Lâm bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Lúc này Thanh Kiếm Tử mới phát hiện là nửa phần dưới của thanh niên này đã không còn, hình như là bị thứ gì đó cứng rắn xé ra. Phương Lâm bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Hắn lại nhìn kỹ những thi thể khác, thì tất cả đều giống như người thanh niên Tử Hà Tông này, thi thể bọn họ đều không trọn vẹn. Nếu không phải thiếu tay thì là thiếu chân, thậm chí có người còn bị xé thành hai mảnh. Hống! Đột nhiên có một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc từ phía sau của hai người truyền đến.